chợt thay lòng rớt giữa hư vô. Gặp anh như lúc xưa nơi sân trường, anh lên đường trăm hương, em ở lại sầu thương, buông ra câu thơ những lúc đêm mưa. Đắm trong nghe nhau, mười năm mơ kết mấy thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Em hay về đây đêm giá lạnh, vẫn nghe lòng hơi ấm của tâm hồn. Mắt long lanh.

tàn mong em ơi. Tôi đam mê thể xác ra rời, chết giữa đọa đầy khi tàn mong. Tâm giao còn gian dối cho nhau,